Hoàng Thúc, thiếp ngoan mà. Chương 78, nghe thấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng giờ lành, điện Bách Tước bắt đầu náo nhiệt. Trúc Chiếu và Minh Tử Thu cũng ngưng trò chuyện. Nàng đẩy Minh Tử Thu cùng vài vị công chúa ngồi chung một chỗ. Còn bản thân thì cùng chư vị phu nhân của quan lại đứng nhìn đội nhạc tấu trước điện Bách Tước. Tĩnh Thái Hậu nghiêng mình tựa trên chiếc ghế kim ngọc. Bởi tiết trời quá nóng, người trong điện lại đông, nên trong điện còn đặt hai chum đá lớn, bên cạnh có cung nữ phe phẩy quạt lông để mọi người không đổ mồ hôi, làm hỏng dung nhan. Tĩnh Thái Hậu thuở trước cũng từng buông rèm chấp chính một thời gian, nhưng từ sau khi tiểu hoàng đế dần trưởng thành, bà từng bị quan lại triều đình chỉ trích vài lần, từ đó về sau liền không màng đến triều chính nữa. Vài năm nay mừng thọ, cũng không còn cần các quan tiền triều đến chúc mừng hay dâng lễ. Lễ từ tiền triều, nếu trong nhà có chính thê thì do phu nhân mang đến, còn không thì người của giám chế sưởng đều phải khiêng lên từng món, sau đó đọc lời chúc thọ, báo rõ vị đại nhân nào dâng tặng. Món ngon vừa bày chưa bao lâu, ca vũ nổi lên, kỹ nữ trong ti tầm âm ca múa đều xuất sắc, vốn là điều mà Tĩnh Thái Hậu và các phi tần trong cung đều ưa thích, thêm vài chén mỹ tửu, vài món sơn hào hải vị, lại có những loại hoa quả hiếm thấy ngoài cung. Đám nữ nhân tụ tập vui chơi, ồn ào giữa chốn tĩnh lặng. Vương phi của Hiền Thân Vương cũng chỉ đến dự thọ yến mới từ phủ Hiền Thân Vương ra ngoài. Hai tháng qua nàng ta và Hiền Thân Vương đều ở lại trong phủ, sắc mặt đã dưỡng khá hơn nhiều, so với lần gặp trước rõ ràng gầy đi một vòng. Trắc phi của Nhung Thân Vương và Vương phi của Tán Thân Vương ngồi trò chuyện cùng nhau, không hề để ý tới Vương phi của Hiền Thân Vương. Trúc Chiếu cũng chỉ xã giao vài câu. Vì tiếng nhạc lấn át nên cuộc nói chuyện cũng sớm bị bỏ dở. Trúc Chiếu cũng chẳng lấy làm gì, nhưng Vương phi Hiền Thân Vương thì lại ghi nhớ tấm lòng của nàng. Từ sau khi phủ Hiền Thân Vương xảy ra chuyện, trong triều chẳng còn mấy ai muốn kết thân với họ. Ngày trước tuy Hiền Thân Vương còn bị giam trong phủ, nhưng ít ra công bộ vẫn do hắn nắm giữ. Nay thượng thư công bộ đã chết, công bộ cải tổ lớn, thế lực của Hiền Thân Vương cũng chẳng còn như xưa. Lại càng không ai dám nói chuyện với Hiền Vương phi, chỉ e bị Nhung Thân Vương để mắt tới. Ai mà không nhìn rõ cục diện hiện tại đang nghiêng về vị thân vương nào. Tiệc thọ kết thúc cũng đã hơn 2 canh giờ, chén rượu trên bàn Trúc Chiếu từ đầu đến cuối chưa từng động đến. Đến khi lễ vật do mọi người dâng lên đều đã được Thái Hậu xem qua, Thái Hậu mới nói muốn cùng họ thưởng hoa sen đầu mùa trong ngự hoa viên. Trời tháng 6, lá sen xanh mướt, hoa sen bắt đầu hé nở. Chẳng giống trời tháng 7, 8, lúc ấy cả hồ đều phủ đầy hoa sen, đôi khi còn thấy đài sen, trăm hoa đua nở, khiến người ta chẳng phân rõ được đâu là điểm nhấn. Ngược lại lúc này, toàn là lá sen xanh ngắt, thi thoảng mới có một hai đóa sen hồng nở nửa hay toàn, phản chiếu bóng cá chép bơi dưới nước, lại càng thêm phần đặc biệt. Trên đường đến ngự hoa viên, Thái Hậu đi phía trước, một tay nắm Minh Tử Thu, tay kia vẫy gọi Trúc Chiếu. Rồi ngay trước mặt mọi người liền dìu lấy nàng mà bước. Theo sau Thái Hậu là hai cung nữ phe phẩy quạt, tiếp đến mới là các vương phi và phi tần, sau cùng mới đến các phu nhân của quan lại triều đình có thể đi theo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trúc Chiếu đứng ở vị trí này, cách các vương phi chừng 10 bước, nếu hạ thấp giọng nói, lại thêm người đông ồn ào, thì cũng khó để bị người khác nghe thấy. Minh Tử Thu nhìn ra Trúc Chiếu do dự, bèn mở lời. Mẫu hậu, gần đây người có nghe nói Hoàng Thúc gặp chuyện không? Vài vị Hoàng Thúc của con đều từng gặp chuyện, con nói là ai? Tĩnh Thái Hậu nào không biết Minh Tử Thu có ý gì, chỉ là cố ý trêu nàng bằng lời. Minh Tử Thu nói, ôi chao, người con chịu ngoan ngoãn gọi là Hoàng Thúc, còn có thể là ai nữa? Tất nhiên là thập nhất Hoàng Thúc rồi. Tĩnh Thái Hậu nói, chuyện Văn Vương xảy ra, ai ra mấy hôm nay cũng đã nghe. Lý do thực sự có chút nực cười, chẳng phải việc hắn có thể làm ra, nước trong chỗ này sâu hơn con tưởng nhiều, chẳng phải một lời của ai ra có thể giải quyết được đâu. Minh Tử Thu bĩu môi hỏi, sao lại không giải quyết được, người của giám chế sưởng nói Hoàng Thúc trộm lễ thỏ của người chỉ cần nói với giám chế sưởng rằng người không truy cứu nữa là xong rồi mà. Tĩnh Thái Hậu đưa tay chạm nhẹ trán nàng, nói, con đúng là lớn lên bên ngoài, lòng dạ quá đơn thuần. Lễ thọ của ai ra chẳng qua chỉ là con cờ bị người khác mượn dùng thôi. Nếu ai ra ra mặt mà có thể giải quyết, chuyện nhỏ như vậy sao lại rơi vào tay đại lý tự quản lý? Dứt lời, Thái Hậu lại nhìn sang Trúc Chiếu. Có điều Văn Vương thông minh, e rằng không bao lâu nữa sẽ tự mình giải vây, con cũng đừng quá lo lắng. Trúc Chiếu hiểu, lời của Thái Hậu không phải nói cho Minh Tử Thu nghe, ngay từ lúc muốn kéo nàng đi đoạn đường này, Thái Hậu đã tính toán xong cả rồi. Minh Tử Thu còn muốn nói gì, Tĩnh Thái Hậu bỗng như nhìn thấy điều gì, khẽ che miệng cười, quay đầu nói với Vương Phi của Tán Thân Vương. Nhìn kìa, đóa sen kia khéo lẩn quá, trốn giữa mấy phiến lá mà nở thật đẹp. Vương Phi Tán Thân Vương bước lên nhìn thoáng, quả nhiên thấy hoa, bèn kéo mấy người bên cạnh cùng đến mép cầu Cửu Khúc, mấy người cùng nhau nhìn đóa sen hồng xinh tươi giữa lá sen, đứng sừng sững, còn có hai con chuồn chuồn bay lượn bên trên. Trúc Chiếu liếc nhìn Tĩnh Thái Hậu một cái, trong lòng có chút thất vọng, nhưng vì đã sớm đoán được sẽ là như vậy, nên chỉ khẽ thở dài, giả vờ có hứng thú, đi bên cạnh Thái Hậu thưởng hoa, không nhắc lại chuyện khiến bà khó xử nữa. Cảnh sắc trong ngự hoa viên muôn hình vạn trạng, Tĩnh Thái Hậu đi mỏi chân bèn ngồi nghỉ tại một đình hóng mát, mấy vị vương phi và quan phu nhân lớn tuổi hơn cũng theo hầu bên cạnh. Minh Tử Thu không chịu yên, kéo tay Trúc Chiếu đi thưởng hoa. Ngoài các nàng ra, cũng có vài vị phu nhân khác dạo quanh chiêm ngưỡng phong cảnh ngự hoa viên. Sau giả sơn cách đình nghỉ chân vài chục bước là một khóm mộc cần nở rộ. Minh Tử Thu hái một đóa đưa cho Trúc Chiếu, ướm thử bên vành tay nàng một lúc, rồi nắm tay nàng nói. Được rồi, người đừng buồn nữa, ta cũng thấy Hoàng Thúc thông minh lắm, Phủ Văn Vương sẽ không có chuyện gì đâu. Hơn nữa, Từ Dự cũng thích Hoàng Thúc, đệ ấy sẽ không làm hại Hoàng Thúc đâu. Trúc Chiếu nghe nàng nói như trẻ nhỏ, không nhịn được bật cười. Hai người ngồi nghỉ dưới khóm mộc cần, Minh Tử Thu lôi con hổ nhỏ Trúc Chiếu tặng ra nghịch, đang định học tiếng hổ gầm để chọc nàng cười, thì bất ngờ bị Đồ Nam xuất hiện bịt miệng. Minh Tử Thu trợn tròn mắt, Trúc Chiếu cũng giật mình, Đồ Nam khẽ lắc đầu, chậm rãi buông tay. Ba người không cử động, chẳng bao lâu đã nghe được tiếng nói vọng đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các người vừa rồi có thấy Thái Hậu sủng ái Văn Vương Phi đến mức nào không? Một người nói, đừng nhìn Văn Vương Phi trông ngoan ngoãn, thực ra miệng lưỡi sắc sảo lắm. Ta còn nhớ lần dự tiệc thọ của Chu Đại Phu, trò uống rượu của nàng ta đúng là ngông cuồng. Nếu không có chút đầu óc, sao có thể lấy lòng được Thái Hậu nương nương? Lại một người nói, lần trước ta có nói chuyện với Vương Phi Phong Dịch Quận Vương vài câu, Vương Phi cũng không ưa nàng ta. Bảo rằng quận vương quá mức để tâm đến nàng ta, hình như nàng ta ỷ mình còn trẻ mà làm bậy. Minh Tử Thu tức giận, nắm chặt con hổ vải, định đứng dậy phản bác. Trúc Chiếu vội giữ nàng lại, sắc mặt nàng đã trắng bệch. Nhưng ta đoán sau lưng nàng ta chắc có Nhung Thân Vương chống lưng, nên mới dám liều như thế. Phụ thân nàng ta, Trúc Thịnh, năm xưa chẳng phải là thuộc hạ của Nhung Thân Vương sao? Không rõ ai mở đầu, câu chuyện lập tức chuyển hướng. Nhà ta cũng nói thế, nhưng thật giả ra sao thì chẳng ai rõ, chuyện đã 11 năm rồi. Này, Tiền phu nhân, 11 năm trước chẳng phải phu quân ngươi Tiền Thị Lang từng tiếp quản tài sản nhà họ Trúc sao? Có phát hiện gì không? Ông ấy chỉ bảo nhà họ Trúc quả thực là thanh quan, chẳng có gì đáng giá. Nhưng, ta nghe ông ấy nói là nhà họ Trúc phản bội Nhung Thân Vương nên mới bị diệt khẩu, không chừng Nhung Thân Vương chống lưng cho Văn Vương Phi. Tiền phu nhân hạ giọng, phu quân ta theo Nhung Thân Vương đã nhiều năm, tin tức này chắc không sai đâu. Mấy vị phu nhân vừa đi vừa nói, giọng dần nhỏ lại, nhưng vài tin tức trong đó khiến Trúc Chiếu chấn động, hồi lâu không thể bình tâm. Minh Tử Thu không nhận ra sắc mặt của Trúc Chiếu, cũng không nghe rõ trọng điểm, chỉ biết họ nói xấu nàng, liền tức giận, nắm chặt con hổ vải suýt nữa làm rách. Thật quá đáng, sao họ lắm chuyện như thế? Ta phải đi mách mẫu hậu. Minh Tử Thu đứng dậy định đi, Trúc Chiếu kéo lấy tay áo nàng. Minh Tử Thu quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Trúc Chiếu cụp mắt, tay kia không biết từ khi nào đã nhổ lấy một nhành cỏ, bóp nát trong lòng bàn tay đến nỗi nhuộm cả tay xanh biếc. Hoàng thẩm, Minh Tử Thu có chút lo lắng gọi nàng. Trúc Chiếu nghe tiếng mới như bừng tỉnh, khẽ chớp mắt, ngước lên nhìn Minh Tử Thu, môi hé nhẹ. Không cần nói với Thái Hậu, cứ xem như chưa từng nghe thấy đi. Nhưng mà, Minh Tử Thu còn muốn bênh vực nàng, thì bị Đồ Nam chọc nhẹ lưng, nàng mới khựng lại, ngậm miệng, lẩm bẩm. Mấy người đó lắm chuyện thế, sau này nhất định bị thối miệng cho coi. Tiệc hoa kết thúc, yến tiệc cũng hoàn toàn giải tán. Trúc Chiếu về đến vương phủ toàn thân mỏi mệt, cả ngày hôm nay nàng mặc triều phục, đầu đội châm ngọc, vòng ngọc, cổ còn đeo chuỗi ngọc thạch, trên dưới rườm rà, rốt cuộc lại chẳng giúp được gì cho phủ Văn Vương. Tuy nhiên những gì nghe được sau Giả Sơn trong ngự hoa viên hôm nay lại khiến nàng lần đầu tiên có chút manh mối về chuyện năm xưa của nhà họ Trúc. Từ khi nhập kinh đến nay, nàng chưa từng dám điều tra chân tướng vụ án năm ấy. Một là vì nàng đoán diệt môn của nhà họ Trúc chắc chắn liên quan đến quyền lực trong triều, hai là nàng đã an ổn sống 10 năm, nay có phần khiếp nhược. Cũng sợ thân nữ nhi yếu đuối, lại chẳng mưu trí, một khi bước chân vào chốn triều đình Ô Trọc, e rằng chỉ như tôm cá nhỏ trong bầy cá lớn, lập tức bị nuốt chừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng từng đoán, chuyện của nhà họ Trúc e rằng liên quan đến vài người quyền thứ nhất trong triều. Bằng không năm xưa cả phủ bí thư giám bị diệt, sao đại lý tự chỉ điều tra 2 năm rồi cho qua. Không chừng không phải họ không điều tra ra, mà là điều tra ra rồi, cũng không dám động đến đối phương dù chỉ một phần. Nhung thân vương, quả thực có đủ thế lực và khả năng ấy. Năm xưa Trúc phủ, thì ra là từng làm việc cho Nhung thân vương sao? Vậy vì sao lại phản bội, để rồi bị Nhung thân vương diệt khẩu? Trong lòng Trúc Chiếu gần như lập tức hiện lên hình ảnh bức họa mà Trúc Hiểu trước khi chết vẫn cố tìm cho bằng được. Chu Liên biết một phần sự thật, hắn không dám nói ra, bởi hắn đã cưới Tô Vũ Mị, con gái của Thượng Thư Lễ Bộ. Mà Tô Vũ Mị lại là nữ nhi của Tô Thăng, một kẻ phụ thuộc vào Nhung thân vương. Chu Liên từng nói, việc khiến nhà họ Trúc đi đến diệt vong, những kẻ có mặt trong bức họa kia, chẳng ai vô tội cả. Trúc Chiếu còn nhớ trong đó có hình của Tiền Chính Phi Thị Lang hộ bộ hiện nay. Thêm vào đó, hôm nay Tiền Phu Nhân cũng từng thừa nhận với các phu nhân khác rằng Tiền Chính Phi là người của Nhung thân vương, dường như còn lấy làm vinh dự về điều đó. Trở lại Nguyệt Đường Viện, Đào Chi suốt đường đi kể cho nàng đủ điều, nhưng Trúc Chiếu chẳng lọt tai chữ nào. Nàng cúi đầu, trong lòng chỉ quẩn quanh những lời nghe được trong ngự hoa viên cùng bao suy đoán, hoàn toàn không để ý đến sự hồ hởi của Đào Chi. Mãi cho đến khi Thục Hảo đứng chắn trước mặt nàng, Trúc Chiếu mới dần hoàn hồn, nhìn hai nha hoàn trước mặt, ngơ ngác hỏi. Sao vậy? Thục Hảo nhìn sang Đào Chi, Đào Chi có phần sửng sốt. Thì ra nãy giờ nô tỳ nói gì nương nương cũng không nghe thấy hả? Ta đang suy nghĩ, hai người chặn đường ta làm gì? Trúc Chiếu không hiểu, Đào Chi bĩu môi, có vẻ hơi trách nàng khi nãy không để ý đến lời mình nói, nhưng vì tâm trạng đang tốt. Nên bĩu môi chưa được mấy cái đã nhanh chóng nhếch miệng cười, nói. Hai con khổng tước ở Thính Phong Viện hôm nay náo nhiệt lắm à? Con khổng tước trắng cứ kêu mãi, còn xòe đuôi nữa, đẹp lắm. Nhiều hạ nhân trong phủ kéo đến xem, Trúc Chiếu nghe vậy có phần bất ngờ. Trước kia nàng từng thấy công qua tranh vẽ, nhưng chưa bao giờ thấy chúng xòe đuôi cả. Dù là lúc ở chỗ Chu lão bản, hai con khổng tước đó cũng chưa từng xòe đuôi. Thục Hảo kéo tay nàng. Muốn đưa nàng đi xem khổng tước xòe đuôi. Trúc Chiếu một tay đỡ chiếc châm nặng nề trên đầu, bước nhanh hơn, cùng Thục Hảo đi về phía Thính Phong Viện. Có lẽ nếu đến muộn sẽ không kịp nữa. Khi đến nơi, quả nhiên thấy xung quanh viện môn tụ tập rất nhiều hạ nhân, nam có nữ có, đều đang áp mặt vào cửa sổ hoa để nhìn. Trong viện ngược lại vắng vẻ, chỉ có Minh Vân Kiến và Cổ Khiêm đang ngồi đó, Cổ Khiêm thì đang mài mực. Khi Trúc Chiếu bước vào, Minh Vân Kiến lập tức ngẩng đầu nhìn thấy nàng, liền đặt bút xuống, trên mặt nở nụ cười, vòng qua bàn dài bước đến gần nàng, nói. Trường Ninh đến thật đúng lúc, con khổng tước kia đang giao phối đấy. Trúc Chiếu sững người, khẽ, a, một tiếng, không hiểu vì sao khổng tước tìm bạn tình lại trở thành thứ đáng xem. Minh Vân Kiến thấy nàng đầu đội đầy châu ngọc, liền nhẹ tay tháo hai cây châm, rồi gỡ chiếc mũ ngọc nặng nhất trên đầu nàng đưa cho Đào Chi. Sau đó kéo tay nàng đến bên bàn. Trên bàn trải một tấm giấy, bên trên là bức tranh khổng tước mà Minh Vân Kiến đã vẽ được quá nửa. Cách chương,